Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 Đại Ngọc Rasengan. Chương 237 Đại Ngọc Rasengan. Kakashi đối Naruto dạy dỗ rất có vấn đề, hắn đem chính mình đại nhập Naruto nhân vật, thực tế Naruto cùng hắn căn bản là không phải một cái loại hình ninja, phong độn. Rasengan Shuriken bị Tsunade bình định vì S cấp cấm thuật. Không phải nói thuật này có bao nhiêu khó học, mà là thuật này hại người hại mình. Hiệu quả ước tương đương Danzo tứ tượng phong ấn, thật vất vả xoa ra một cái trong chóng giống nhau. Đại Rasengan, kết quả chỉ có thể chạy tới dán mặt công kích. Thuật này có thể kêu khai phá thành công sao? Bởi vì là dán mặt công kích, cho nên phong độn. Rasengan Shuriken mỗi giây đối địch nhân tạo thành 1000 điểm thương tổn. Sau đó đối chính mình cũng tạo thành 1000 điểm thương tổn. Cuối cùng hai bên liền bắt đầu đua khôi phục lực. Ai khôi phục lực cường ai thắng, mãi cho đến Naruto làm ra tiên thuật. Phong độn, Rasengan Shuriken, có thể cự ly xa mà đem cái này trong chóng giống nhau chakra Shuriken ném mạnh đi ra ngoài. Lúc ấy mới xem như hoàn thành toàn bộ nhẫn thuật khai phá. Phía trước phong độn, Rasengan Shuriken nhiều lắm là cái bán thành phẩm, đều là dán mặt công kích. Dùng đại ngọc cùng siêu đại ngọc nhiều phương tiện a, Ino trước thu hồi đại ngọc Rasengan. Lúc sau ý bảo Naruto cùng chính mình đi vào ngoài thành. Mắt thấy phụ cận không có nhà dân, lúc này mới ngưng tụ ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ chakra cầu. Đối với mặt bên vách núi dùng sức đè xuống, mười mấy mét cao vách núi bị đại ngọc Rasengan đánh ra. Một cái trước sau thông thấu đại động, vách núi phía sau 7-8 cây đại thụ cũng bị chặn ngang đánh gãy, oa. Naruto phi thường kích động, cụ thể nguyên lý không hiểu được, nhưng loại này lực lớn gạch phi nhẫn thuật hắn thực thích. Mau dạy ta, hắn một cái kính mà thúc giục, đại ngọc Rasengan chỗ khó liền ở chỗ chakra. Không có đủ chakra thật đúng là không dùng được cái này nhẫn thuật, lực khống chế nhược điểm cũng chưa quan hệ, dù sao như vậy đại một cái chakra cầu đánh vào trên người địch nhân. Tinh vi không tinh vi thật là không sao cả, Ino hiện tại chakra sử dụng đại ngọc Rasengan không có gì vấn đề, siêu đại ngọc Rasengan liền không được. Bằng vào tay bộ về điểm này chakra kinh mạch, đơn vị thời gian nội phát ra chakra có hạn mức cao nhất. Xoa không ra như vậy đại viên. Nàng phỏng trừng siêu đại ngọc Rasengan liền yêu cầu dùng tiên nhân hình thức hành. Ta đem thuật này dạy cho ngươi. Xem trọng a, bước đầu tiên, người muốn trước hoàn thành chakra áp xúc không hiểu đúng không? Ta trước cho ngươi giải thích 5 biến đi, dạy 2 ngày. Chờ Naruto đại khái nắm giữ đại ngọc Rasengan lưu trình, tiến vào một lần lặp lại thân thể ký ức giai đoạn. Ino liền mặc kệ, nàng bắt đầu cân nhắc hướng Rasengan gia nhập âm độn cùng dương độn sự, phong độn. Rasengan Shuriken theo đuổi chính là cực hạn cao tốc cùng cao lực sát thương. Nàng không cần mấy thứ này, chỉ cần đem tính chất biến hóa thêm đến hình thái biến hóa Rasengan giữa là được. Cụ thể như thế nào thêm, sẽ sinh ra cái gì hiệu quả, còn cần nghiêm túc nghiên cứu, đại ngọc Rasengan, đại ngọc Rasengan, đại ngọc Rasengan, Naruto mỗi lần đều kêu đến tặc có khí thế, mắt thấy chính mình đại ngọc Rasengan một chút chướng đại. Hắn trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, trừ bỏ sắc dụ thuật cùng ảnh phân thân chi thuật, đại ngọc Rasengan là hắn lớn như vậy tới nay. Học quá đơn giản nhất nhẫn thuật, khổ luyện 7-8 thiên. Đại ngọc xoa ra tới thời điểm vẫn là có lớn có bé. Nhưng thân thể đã sắp nhớ kỹ cái này nhẫn thuật, hắn bên này làm cho động tĩnh rất lớn. Ino bên kia liền rất an tĩnh. 50 cái ảnh phân thân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Một người trong tay một cái màu tím đen. Bên trong mơ hồ lộ ra bạch quang Rasengan, hắn lại hỏi. Người cái này cũng là Rasengan sao? Một cái ảnh phân thân ngẩng đầu nói, đây là gia nhập dương thuộc tính chakra tính chất biến hóa cùng âm thuộc tính chakra tính chất biến hóa, lấy một dương hai âm 7 phần vô thuộc tính chakra tỷ lệ hỗn hợp mà thành Rasengan, Naruto. Hắn híp mắt con mắt. Này nói được là gì a? Cảm thấy cái này thiên có điểm liêu không đi xuống. Nhưng hắn lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Liền truy vấn nói. Có tên sao? Này ngoạn ý yêu cầu tên sao? Ino xem như phát hiện Naruto cùng Namikaze Minato một cái tương đồng điểm. Này hai cha con đều đặc biệt thích cho người khác chiêu số đặt tên. Ách nàng suy nghĩ một chút. Mắt thấy Naruto một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vội vàng ngăn cản. Có. Đã kêu Luân ngu. Xoắn ốc Luân ngu. Ân. Hiện tại vẫn là thực lúc đầu phiên bản. Ino từ mặt ma huynh nơi đó sau một cái tên. Lúc sau tiếp tục nghiên cứu nàng xoắn ốc Luân ngu. Âm độn cùng dương độn dung hợp tiến độ cơ hồ bằng. Không. Nàng phỏng chừng vấn đề vẫn là ra ở chính mình chakra khống chế. Cũng chính là ấn, mặt trên, đối mặt 10 điểm tinh. 8 điểm ấn, có điểm khống chế không được, nhưng nàng ngày đó nếu là không thêm tinh, cũng liền. Không có cũng đủ chakra tới luyện Rasengan, nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là muốn làm sự. Ít nhất lộng hai cái nồi điểm. Tính thượng chính mình hiện có cái kia. Đem ấn, thêm lên. Đề cập đến như vậy phức tạp chakra dung hợp. Ít nhất muốn thêm đem ấn thêm đến 9. Ino lưu lại một ảnh phân thân ở mạch quốc tiếp tục làm xem. Mắt nhiệm vụ. Thuận tiện chỉ điểm Naruto tu luyện đại ngọc Rasengan. Nàng bản thể lặng lẽ phản hồi Mộc Diệp thôn. Nói đến nói đi. Bối nồi chuyện này còn phải tìm Danzo. Hiện tại trong tay không có tiền. Chỉ có thể dựa tình báo tới lừa dối, Ino lật xem Yamanaka ra tình báo tư liệu. Ý đồ tìm kiếm đối chính mình có lợi tin tức gì? Một phần thoạt nhìn không nhiều ít giá trị lịch sử ký lục làm nàng nhịn không được nhìn nhiều hai. Mắt ký lục nhắc tới đã từng cùng Mộc Diệp thôn Aburame nhất tộc tề danh khống trùng sư gia tộc. Tiếp nước lưu nhất tộc, cái này gia tộc lệ thuộc với thổ quốc nham ẩn thôn. Ở khống trùng cái này lĩnh vực. Đã từng một nam một bác, cùng Aburame nhất tộc tề danh đương thời, ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến trung kỳ. Toàn bộ nhẫn giới đều giết được hừng hực khí thế thời điểm. Cái này gia tộc tẫn khởi gia tộc tinh nhuệ, từ nhỏ lộ lẻn vào hỏa quốc, chuẩn bị đánh lén Mộc Diệp thôn, bọn họ kế hoạch bị Yamanaka ra phát hiện. Mộc Diệp bên này thiết hạ thiên la địa võng. Vẫn luôn tồn tại cảm rất thấp Aburame nhất tộc ngày đó đều sát điên rồi. Sát đồng hành. Bọn họ giết được miễn bàn nhiều vui vẻ. Tiếp nước lưu nhất tộc cùng nham ẩn thôn đánh lén bộ đội. Toàn quân bị diệt. Trận chiến đấu này làm nham ẩn thôn tổn thất 5 cái thượng nhẫn. Tự nhiên phải có người tới gánh vác trách nhiệm. Vì thế, một cái từ chiến quốc thời đại kéo dài xuống dưới khống trùng sư gia tộc hoàn toàn xóa tên. Chỉ có mấy cái lúc ấy không tham dự hành động tộc nhân may mắn còn tồn tại. Nhưng nhẫn giới đã không thừa nhận bọn họ là một cái ninja gia tộc. Tin tức này kỳ thật không tính. Cái gì? Nhẫn giới đại chiến bên trong. Có quá nhiều gia tộc hôi phi yên diệt. Hóa thành lịch sử bụi bặm. Uzumaki nhất tộc cũng chưa. Tiếp nước lưu nhất tộc căn bản là không tính cái gì. Nhưng Ino ở mặt khác một phần văn kiện giữa. Những hàng chữ. Phát hiện tiếp nước lưu nhất tộc ngay lúc đó tộc trưởng là sơ đại thổ ảnh bộ hạ, đồng thời một phần. Từ tiếp nước lưu ninja đại não trung đọc lấy ra tin tức báo cáo làm nàng trước mắt sáng ngời, báo. Cáo nói, tiếp nước lưu ngay lúc đó tộc trưởng đem gia tộc tên là sơ đại bí truyền thư nhẫn thuật quyền. Trục đánh rơi, gia tộc bọn họ rất nhiều bí thuật đều thất truyền, Ino suy nghĩ thật lâu sau. Cấp tình báo nhắc tới quá sơ đại bí truyền thư thêm hai chữ. Biến thành sơ đại thổ ảnh bí truyền thư. Tấu chương xong. Hết chương.